Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2131, chương 2135, trong môn cao tầng tề tụ. Soát, chờ vị trưởng lão này lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi tới nơi này tòa ngọn núi cao nhất phía trên. Tại cái này ngọn núi cao nhất phía trên, lại là có một ngôi đại điện. Đại điện kim bích huy hoàng, khí phái to lớn, bất quá, phía trên tòa đại điện này, lại là tản ra một loại phong cách cổ xưa cùng xa xưa vị đạo. Tựa hồ tòa đại điện này đã tồn tại thời gian rất lâu. Đây chính là Huyền Tâm Điện, cũng là những tòa đại điện này bên trong, hùng vĩ nhất một ngôi đại điện. Huyền Tâm Điện không khỏi xa hoa, tại cái này bốn phía. Còn có cổ thụ che trời, cây xanh râm mát, rất nhiều thảm thực vật đem đại điện này bao khỏa. Xem ra cũng là dị thường cảnh đẹp ý vui. Không tệ, giờ này khắc này, trong đại điện này, lại là có tám đạo thẳng mà đứng. Cái này tám đạo thân ảnh, cũng là cái này Huyền Tâm Tông trưởng lão. Chức vị cũng là cái này Huyền Tâm Tông tối cao tám vị. Cái này tám vị trưởng lão bên trong làm chủ, tự nhiên là đại trưởng lão Mạc Phong. Bất quá nói chung, đều là lấy đại trưởng lão xưng hô. Vì vậy có rất ít người xưng hô tên. Vì vậy tất cả mọi người chỉ là nhớ kỹ đại trưởng lão Mạc Phong cái tên này. Đều đi vào sao? Đại trưởng lão nhìn đến cái này thất trưởng lão trở về. Bình thản hỏi, toàn đều đã tiến vào chiến trường. Thất trưởng lão ngưng tiếng nói, tiếp đó thì nhìn những tiểu tử này chính mình thực lực. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lóe một chút. Sau đó, hắn tiện tay vung lên. Tại cái này kim bích huy hoàng trong đại điện, có một đạo quang mang lấp lóe. Đột nhiên, có hai cái thạch trụ chậm rãi theo cái này mặt đất thăng lên. Làm lên tới giữa không trung thời điểm, cái này mới dừng lại. Ong ong, một đoàn quang mang tại cái này hai cái thạch trụ ở giữa không ngừng lấp lóe. Sau đó, cái này trên trụ đá chính là chậm rãi xuất hiện một cái hình ảnh. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, tất nhiên sẽ phát hiện cái này trên màn hình hình ảnh rõ ràng là Hạ Minh bọn họ chỗ địa phương hình ảnh. Nhìn đến màn này, những trưởng lão này tất cả đều là khẽ gật đầu, nói, xem ra trận pháp này bố trí không tệ. Đúng vậy a, Lục trưởng lão nhịn không được nói ra, chỉ bất quá đáng tiếc, dạng này trận pháp đại tông sư, lại cũng khó có thể mời đến. Tất cả mọi người là cùng nhau gật đầu, rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết dạng này trận pháp đại sư đại biểu cho là cái gì. Những người này cũng đều là ngồi tại chỗ mình ngồi, sau đó vung tay lên, tại chính mình trên mặt bàn xuất hiện một số nước trà, hoa quả một loại đồ vật, tám vị trưởng lão trực câu câu nhìn lấy hình tượng này. Soát, cùng lúc đó, Hạ Minh bước vào lối đi này về sau, xuất hiện lần nữa, lại là đã đi tới một chỗ trong rừng rậm. Hạ Minh vội vàng dùng tinh thần lực xem xét nơi này. Thông qua tu luyện tinh thần lực, Hạ Minh thế mới biết hiểu, nguyên lai tinh thần lực còn có làm như vậy dùng. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút tin tức. Tinh thần lực có thể điều tra chung quanh tình huống, nhất cử nhất động đều là tại hắn trưởng khống phía dưới. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn tinh thần lực, cũng bất quá chỉ có thể tra nhìn phương viên 50 mét khoảng cách thôi. Lại xa, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Tại cái này phương viên 50 mét bên trong, hắn không có phát hiện động tĩnh. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Đúng, Yến Trần bọn họ đâu? Hạ Minh bước vào nơi này, chợt phát hiện bên cạnh mình Yến Trần cùng Hàn Thiên Giác không thấy. Hạ Minh nhướng mày, chẳng lẽ là bởi vì một số nguyên nhân tách ra? Hạ Minh nghi hoặc. Có điều Hạ Minh lắc đầu, trong này, Yến Trần cùng Hàn Thiên Giác hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. dù sao nơi này đều là đặc thù làm ra đến. Có điều Hạ Minh cũng là nghi hoặc, nơi này đến cùng là địa phương nào? Hạ Minh cau mày, bắt đầu hướng về phía trước đi qua. Thế mà cái này mới vừa đi ra không có bao lâu thời gian. Hạ Minh bỗng nhiên dừng lại, bởi vì tại cái này phía trước, đã là có hai đạo nhân ảnh hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng mà thương hại theo dõi hắn. Hạ Minh ánh mắt tại cái này trên thân hai người hơi chút dừng lại. Sau đó hắn tròng mắt liền hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, hai người này thực lực vậy mà một dạng, tất cả đều là hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí, tại cái này hai người trên thân, còn cảm nhận được một loại giống nhau vị đạo. Thứ mùi đó, Hạ Minh cũng không nói được. Hai người kia, không đơn giản, đây là cho Hạ Minh cảm giác đầu tiên. Bình thường tới nói, vừa tiến vào loại địa phương này, rất nhiều tân nhân cùng tân nhân ở giữa đều sẽ liên thủ lại. Lão nhân cùng lão nhân ở giữa cũng sẽ liên thủ lại. Chờ đem những thứ này tân nhân toàn bộ đào thải về sau, mới có thể tiến hành lẫn nhau ở giữa đọ sức. Đây cũng là vì cái gì hai người nhìn đến Hạ Minh thời điểm, ánh mắt bên trong hội có vẻ thương hại nguyên nhân. Hai đánh một, cái này tựa hồ muốn đem hắn đá ra khỏi cục a. Ánh sáng mặt trời thông qua cái này có chút thưa thớt cành lá, chậm rãi rơi vào ba cá nhân trên người. Cái này ánh mặt trời chiếu, ba người đều là nhịn không được nheo mắt lại. Tràng diện bầu không khí lược có chút khẩn trương. Cái này hai tên nam tử, hai tay ôm cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Một lát sau, bên trong một vị dáng người hơi cao nam tử chậm rãi đi ra, rốt cục mở miệng. Thanh âm hắn trầm thấp mà khàn giọng, làm cho người có chút khẩn trương. Hạ Minh, ta biết ngươi. Người này nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, xen lẫn một chút lạnh lùng. Có thể trở thành hoàng bảng đệ nhất, cũng là một thiên tài. Bất quá, hoàng bảng đệ nhất cũng thủy chung là tạp dịch đệ tử. Cho dù là hoàng bảng đệ nhất tại trong ngoại môn này, cũng bất quá là tầng dưới chót nhất a. Tại cái này thanh âm nam tử dưới, Hạ Minh cau mày, lạnh nhạt trước mắt hai người kia liếc một chút. Mặc dù biết gặp được loại tình huống này, nhưng vẫn còn có chút nặng nề. Có điều Hạ Minh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, không biết hai vị sư huynh có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Hai vị nam tử cười nhạt một tiếng, âm dương quái khí nói ra, nghe nói ngươi cự tuyệt thần minh, còn đả thương ta thần minh người, không biết là thật hay giả. Soát, nghe được hai nam tử nói ra thần minh, cho dù là Hạ Minh, cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Thần minh, hắn há lại không biết. Thế mà, cái này hai nam tử lại nói ta thần minh người, rất hiển nhiên. Cái này hai nam tử cũng tất cả đều là thần minh cao thủ. Đám người kia, quả nhiên là mang thù rất a. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, cái này thần minh người vậy mà lại như thế bụng dạ hẹp hòi. Ngay tại lúc này, lại muốn đối phó hắn. Không tệ, Hạ Minh thẳng không sai nói, là ta đánh bại Diêm Như Giang, thì tính sao? Hạ Minh không có sợ hãi, nhìn chằm chằm trước mắt hai tên nam tử, là ngươi thuận tiện. Bên trong một tên nam tử từ tốn nói, ta biết ngươi có mấy phần thủ đoạn, bất quá những thủ đoạn này đối tại hai người chúng ta tới nói, lại là có chút không đủ. Hai người chúng ta liên thủ, thì liền hậu thiên viên mãn cao thủ đều có thể phân cao thấp. Hai người chúng ta liên thủ, cũng không phải đơn giản một thêm một. Hiện tại ngươi nếu là chịu đem tự thân điểm số giao ra, hai người chúng ta sẽ không đả thương ngươi, sẽ còn mặc cho ngươi rời đi. Hai người đều là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hạ Minh, chậm rãi nói một câu, sắc mặt xen lẫn một chút cao ngạo cùng lạnh nhạt, tựa hồ bọn họ đoán ra Hạ Minh hội rời đi nơi này đồng dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.